Hệ thống Mao Xuyên, kế công lực nam thần phản diện, chương 295, tình thù lạc lối, công lực tổng tài tối tăm, 12, góc truyện audio.com, chương 295, tình thù lạc lối, công lực tổng tài tối tăm, 12, editor, Dương Gia Uy Vũ, nhận được tư cách thi đấu giải quốc tế ở Paris, nghe vậy, Chu Tuấn Vũ sửng sốt theo bản năng bực bội nói. Giải thi đấu cái gì khoan, vừa nói được một nửa, hắn ta đột nhiên phản ứng kịp. Em nói là, giải thi đấu vũ đạo quốc tế. Đúng vậy, em vừa mới nhận được thông báo. Tuấn Vũ, anh sao thế? Bên kia điện thoại, Quan Vũ Phỉ nhảy cẫng lên nói. Cô ta hoàn toàn không biết gì về chuyện xảy ra trên mạng hôm nay cả, trong lòng chỉ tràn đầy vui sướng. Chỉ cần tưởng tượng đến khoảng cách giữa mình và người phụ nữ kia lại gần thêm một chút, trong lòng cô ta liền dâng lên một cổ khoái ý bí ẩn. Còn Chu Tuấn Vũ, quả thật đã nhất thời bị thông báo của tình nhân làm cho vô cùng kinh ngạc. Giải thi đấu vũ đạo quốc tế, 2 năm một lần, diễn ra tại Viện Ca Kịch Paris, là một việc vô cùng trọng đại trong giới vũ đạo. Mỗi một lần tổ chức đều sẽ có vô số vũ công ưu tú dự thi, tranh tài khoe sắc. Trong đó, bao gồm cả những vũ công đã thành danh thi triển phong thái lẫn những người mới cũng sẽ trổ hết tài năng. Ngay cả Phương Vân Khuynh, cũng là tại giải thi đấu quốc tế 4 năm trước bộc lộ tài năng, mới đạt được sự công nhận trên trường quốc tế, bắt đầu được gọi là tinh linh ba lê. Hắn ta không ngờ Quan Vũ Phỉ mà mình vẫn một mực xem là thế thân để vui đùa, vậy mà cũng đạt được tư cách tham gia thi đấu. Cho dù chỉ mới là vòng đấu loại, nhưng so với tiện nhân đã bỏng toàn thân, lại không có cách nào bước lên sân khấu kia, hiển nhiên hệt như ánh sáng hy vọng và hoa vàng ngày mai vậy. Tốt, trong chớp mắt trên mặt Chu Tuấn Vũ hiện ra ý cười. Thật tốt quá, Vũ Phỉ đúng là càng lúc càng lợi hại. Hắn ta khen ngợi, ngữ khí nhu hòa, thậm chí còn mang chút ý vị thâm tình khó có được. Tuấn Vũ, Quan Vũ Phỉ thụ sủng nhược kinh, nhất thời ôm di động, trên mặt đẹp một mảnh nhộn nhạo. Em cứ nghỉ ngơi cho tốt đi, an tâm chuẩn bị thi đấu. Tâm trạng của Chu Tuấn Vũ trở nên tốt hơn, cũng không tiếc quan tâm vài câu, mới buông di động xuống. Vừa quay người, mới phát hiện Ninh Tâm Nguyệt đang đứng yên, hơi nhíu mi nói. Là tình nhân nhỏ kia của con à? Chuyện gì? Bà ta tựa như lơ đãng mà hỏi con trai, trên mặt cũng không có gì ý trách cứ gì, nhưng trong lòng lại có chút bất mãn. Mặc dù chính mình vốn xuất thân từ giới giải trí, nhưng nếu bàn về vấn đề tìm con dâu tương lai, Ninh Tâm Nguyệt lại hy vọng tìm được một người có bối cảnh cao lại dễ nắm bắt hơn. Cũng sẽ dễ dàng tăng thêm trợ lực cho Chu Tuấn Vũ trong việc kế thừa Chu gia sau này. Dù sao thì vị kia mặc dù chân tàn tật lại không có ý nghĩ gì đối với Chu Thị, nhưng ai biết bên trong lại nghĩ như thế nào. Hơn nữa năm đó tóm lại là đã kết thù không chết không thôi, tất nhiên bà ta muốn con trai mình phải luôn đè đầu cậu ta. Lại nói tiếp lúc trước là Phương Vân Khuynh, thật ra bà ta cũng không vừa lòng lắm, nhưng nghĩ lại tốt xấu gì đối phương cũng xuất thân từ gia đình vũ đạo nổi danh quốc tế, lúc ấy lại cho rằng tính tình cô ta nhu thuận, nên mới đồng ý. Sau đó, đối phương lại bị bỏng nặng, mặc kệ có phải vì cứu Chu Tuấn Vũ hay không, Ninh Tâm Nguyệt cũng đã ngầm ghét bỏ trong lòng. Nhưng con trai lại vì điểm tình cảm buồn cười này cũng như muốn ổn định dư luận, lại thương nghị với chồng bà ta cứ cưới người này về nhà trước có. Góc truyện audio.com khả năng còn muốn hôn nhân vô tính gì đó. Hai cha con đã thương lượng tốt, Ninh Tâm Nguyệt cũng chỉ có thể đồng ý, nhưng trong lòng lại tức giận không thôi. Cho nên, sau khi Chu Tuấn Vũ tìm tình nhân, vì con cháu sau này, bà ta cũng vô cùng tán thành. Mà hiện giờ thấy tiểu thiện nhân Phương Vân Khuynh kia lại trong ngoài không đồng nhất, lại xem xét đến tình nhân nhỏ kia của con trai, Ninh Tâm Nguyệt lại thấy bất mãn. Có điều, giờ phút này bà ta nói, vẻ mặt chân thật lại không lộ ra nửa phần. Chu Tuấn Vũ tất nhiên cũng không phát hiện, chỉ cười nói. Mẹ, là Vũ Phỉ được tham gia giải thi đấu vũ đạo quốc tế. Hả, nghe vậy, Ninh Tâm Nguyệt cũng ngẩn ra, có chút kinh ngạc. Giải thi đấu này, đương nhiên bà ta cũng biết giải thi đấu thanh lịch nổi tiếng thế giới, tất nhiên cũng được các phu nhân hào môn lấy ra bàn luận. Không thể, một lát sau, phản ứng kịp Ninh Tâm Nguyệt cũng gật gật đầu, đột nhiên linh quang chợt lóe. Tuấn Vũ, mẹ thấy cuộc chiến quan hệ xã hội với tiện nhân Phương Vân Khuynh kia còn có thể tăng thêm một lợi thế. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaiuivu. Vở kịch chia tay của công tử Chu Thị và tinh linh ba lê ồn ào huyên náo gần nửa tháng. Việc này bắt đầu tranh luận từ chuyện nhà trai có ngoại tình thật hay không, lúc sau lại tuôn ra chuyện ân cứu mạng, cuối cùng, nhà gái đã hủy dung thậm chí còn đưa đến một người theo đuổi tổng tài, lại còn là anh em khác mẹ của nhà trai. Vở kịch hào môn tình thù cỡ này, tất nhiên khiến truyền thông và người qua đường đều hưng phấn một trận. Nhưng thời đại này dù sao cũng là dư luận nổ mạnh, giải trí phát triển, vài ngày sau theo việc hai bên dần dần yên lặng, nhất thời lại đào không ra chuyện gì mới, đợt phong ba này cũng dần dần yên ắng lại. Cho đến một ngày hơn một tháng sau, tầm mắt của mọi người lại trùng hợp bị rời trở về. Khụ, mới đầu, là bởi vì một video đột nhiên lưu truyền trên mạng ngoài ý muốn châm lửa. Đó là một video múa ba lê, bên trong là người múa tinh tế là lướt một người một điệu múa duy nhất hoàn thành vô cùng xuất sắc. Không chỉ có dáng múa thành thạo, động tác múa càng thêm tuyệt đẹp mới mẻ độc đáo, khiến người ta kinh diễm không thôi. Dưới sự thúc đẩy của người có tâm, chỉ ngắn ngủi mấy tiếng, video này liền truyền khắp toàn Internet. Ngay lúc đại chúng đang tán thưởng tò mò trên Weibo lại có tin nóng, nói vị này là vũ công đã đạt được tư cách tại giải thi đấu vũ đạo quốc tế, là một trong những nghệ sĩ Trung Quốc ít ỏi được tham gia thi đấu. Mà một video này chính là video hải tuyển tư cách đấu vòng loại. Hải tuyển 2 tiến hành sàng lọc thí sinh lần thứ nhất, một hòn đá làm cả hồ dậy sóng. Tin tức vừa tung ra kinh diễm rất nhiều, đa số mọi người đều bị chấn động. Trình độ vũ đạo của Trung Quốc trên thế giới cũng không tính là đứng đầu, trước kia cũng có Phương Vân Khuynh nhưng lại vì bỏng mà rời khỏi sân khấu, hiện giờ lại xuất hiện người này. Dư luận tất nhiên là tràn ngập khen ngợi, trong lúc nhất thời, khoe khoang không ngừng, lại còn vì vũ công thần bí này điệu thấp càng hấp dẫn đông đảo sự chú ý. Không ngờ rằng, vài ngày sau đề tài ánh sáng mới của thế hệ vũ đạo tìm kiếm nữ thần ba lê mới trên Weibo cuối cùng cũng xuất hiện tài khoản chứng thực của người trong cuộc. Lại là một cái tên khá quen thuộc Quan Vũ Phỉ, lúc ấy quần chúng ăn dưa vẫn còn ấn tượng đối với bát. Góc truyện audio.com, quái hơn một tháng trước đều kinh ngạc, mà lúc sau tài khoản này phát Weibo càng thêm chứng thực suy đoán của mọi người. Bởi vì, đối phương không hề cố kỵ mà A.CS yêu Tuấn Vũ, hơn nữa còn cảm tạ Chu Thị tài trợ chương trình Mưa Xuân Hành Động. Chu Tuấn Vũ cũng trả lời một câu cổ vũ, hai người một tới một lui tuy mặt ngoài chỉ là bàn công việc nhưng hành động này, vẫn có vẻ hơi mập mờ. Theo lý thuyết, đôi nam nữ từng ngoại tình này, tất nhiên nên bị dư luận khiển trách mới đúng. Nhưng mà, bởi vì giá trị nhan sắc của Chu Tuấn Vũ và Quan Vũ Phỉ hoàn toàn không thấp lại mang trên người hào quang cao phú soái và ngôi sao vũ đạo mới. Hơn nữa còn thêm truyền thông thổi phồng không ngừng, cho nên trong lúc nhất thời, cho dù tiếng mắng chưa bao giờ dứt hai người vẫn đồng thời bắt được fan não tàn. Đặc biệt là Quan Vũ Phỉ, ngoại trừ hấp dẫn fan nhìn mặt và fan CP còn có một đám fan sự nghiệp cả ngày lên Weibo khát khao cô ta đạt được thứ hạng tốt trong giải thi đấu vũ đạo quốc tế. Còn Quan Vũ Phỉ cũng mừng rỡ mỗi ngày cập nhật trạng thái có liên quan đến vũ đạo trên Weibo, chẳng hạn như hôm nay. À, trước máy tính, Vân Khuynh nhìn giao diện Weibo, sắc bén trong mắt chợt lóe. Bởi vì, trạng thái mới nhất của vị khí vận chi nữ kia chính là bắt đầu con đường sự nghiệp bằng cách chương.